Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với kênh Nghiện Truyện hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 4 của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Lính Trồng Tây của tác giả nữ Dạ Thảo. Và dĩ nhiên rồi, được thể hiện qua diễn đọc của Hồng Nhung. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh để có thể theo dõi được tập 5 một cách sớm nhất vào khung giờ phát sóng này của ngày mai trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Chuyện cũ Hành chưa kịp quên thì một lần nữa chồng Hành làm cho Hành thêm tổn thương. Dù cho sự việc lần này Hành đã biết trước sẽ có ngày xảy ra, mà sao lòng cô vẫn đau đến thế. Hành càng không thể ngờ rằng anh ta lại lôi cả bố mẹ chồng cô vào việc này. Anh ta nhếch mép nhìn vợ rồi mỉa mai nói: "Đây, bố mẹ xem đi, con dâu yêu quý của bố mẹ đấy. Chiều nó cho lắm vào, để giờ nó lên mạng xã hội kể xấu nhà chồng đây này." Hạnh chưa từng nói gì không phải về bố mẹ chồng. Trong lòng cô rất yêu quý họ, nên tất cả những ngôn từ cô viết về họ đều mang một sự biết ơn sâu sắc. Nhưng bà Fanny ngày nào đã được đọc chuyện của cô con dâu đâu. Bà cũng đâu có biết cô viết chuyện, nên bà mới hỏi lại: "Andrew, mày nói cái gì mà mẹ chả hiểu gì cả? Còn cái gì nữa? Mẹ hỏi cô ta xem, cô ta đọc cho mà nghe." Vừa nói Andrew vừa tiến lại gần Hạnh. Hạnh ngửi thấy hơi rượu nồng nặc phả ra từ miệng anh ta. Bố chồng cũng biết con trai đang say nên mắng: "Mày nốc đấy rượu vào rồi liên thiên. Thôi cái Hạnh, dìu nó lên phòng nghỉ đi con. Xong rồi bế con bé xuống đây, chứ không nó say vì hơi rượu thằng này, thở ra mất thôi." Hạnh vâng dạ gật đầu. Nhưng khi cô vừa chạm tay vào chồng thì anh ta gạt mạnh ra. Anh lè nhè nói: "Sao? Cô viết những gì về thằng này? Coi thường thằng này như thế, giờ động vào thằng này làm gì cho bẩn tay?" "Anh sai rồi, để em dìu lên phòng nghỉ." "Tao không sai, tao đủ tỉnh táo để hiểu những gì mày viết về tao. Mày nói xem, ở cả các làng quê nghèo nàn rách nát của mày, có ai sướng như mày không? Nếu không nhờ có tao thì bố mẹ mày đến cái xe cũng chẳng có mà đi, chứ đừng nói là sở hữu được con thuyền lớn nhá. Còn cái mặt mày không lấy tao, khéo bây giờ đang ở cái xó xỉnh nào rồi cũng nên." "Đúng, đúng là nhờ tiền mừng đám cưới của cô cộng với tiền của Andrew thì gia đình cô mới có thể mua được con tàu hiện tại. Đúng là nhờ anh ta thì kinh tế gia đình cô mới được như ngày hôm nay. Cũng nhờ anh ta mà mỗi lần ra đường, bố mẹ cô có thể ngửa mặt lên mà tự hào về con gái. Nhưng còn về tình cảm thì sao? Còn về người mà anh ta gọi là vợ thì sao? Đã bao giờ anh ta đến để ý đến cảm xúc của vợ mình chưa?" Hạnh uất ức định gào lên thì phía sau này sờ tiến tới nói: "Thế chị sinh con cho anh thì sao? Sao không thấy anh nhắc đến? Còn nữa, chuyện mà chị viết em vẫn đọc hàng ngày. Chị viết hoàn toàn là sự thật, không có cái gì là nói xấu cả. Anh mới là người nên xem xét lại bản thân của mình ở đây. Em nói thật, em là em trai anh, mà em nhìn anh em còn chán, nói gì nữa chị dâu." "Mày cũng biết nó là chị dâu mày cơ à?" "Chị dâu? Mà sao tao nghe cái giọng mày như muốn hốt nó về làm của riêng vậy?" "Sao? Hay thấy nó khóc nên mày xót? Đừng tưởng tao không biết những gì mày làm." Hạnh sợ nếu cứ nói qua nó lại như thế thì sẽ càng khiến cho bố mẹ chồng cô hiểu lầm, nên vội vàng kéo tay chồng nói: "Thôi được rồi, em viết lên đó, coi như là em sai. Từ nay em sẽ không bao giờ viết bất kỳ cái gì nữa. Bây giờ anh nghe em lên phòng nghỉ ngơi đã." "Bố mày tự đi được." Vừa nói, anh ta vừa hất mạnh tay khiến Hạnh chơi với. Nếu không phải con nơi sờ đợi phía sau lưng, chắc cô đã ngã sõng xoài ra sàn rồi cũng nên. Có điều tất cả hành động ấy là khiến bố mẹ chồng cô không hài lòng. Bố chồng cô nói: "Con Hạnh, lên bế con bé xuống đây. Kẻo thằng kia nó say, nó lại làm con bé sợ."

Hạnh thoáng giật mình ngước lên nhìn chồng. Ngữ khí kia của anh ta Hạnh dám chắc đang khó chịu, nhưng vẫn vờ như không biết và hỏi lại. Anh về rồi à? Mary cũng về rồi đấy. Thấy rồi, nó đang bế con ở dưới nhà. Sao không xuống nấu nướng phụ mẹ, mà còn nằm đây mà nghịch điện thoại thế này? Mẹ không cho nấu mà. Mẹ bảo ốm nên bắt lên phòng nghỉ. Cô đúng là sướng quá mà. Mọi ngày một mình cô nấu nướng thì chẳng thấy anh ta ý kiến gì cả. Hôm nay cô ốm nên nghỉ ngơi một chút thì anh ta lại khó chịu. Đúng thật chẳng biết phải thế nào mới vừa lòng anh ta nữa. Hạnh chẳng thèm đáp mà lật chăn đi xuống dưới nhà. Vừa nói chuyện với Mary, vừa phụ bà Fanny xếp bát ra bàn. Dù bà luôn miệng nói: để đó, lát em nó làm. Còn chưa khỏe hẳn, cứ ngồi kia nghỉ đi. Không sao đâu mẹ, con vận động một chút cho đỡ mỏi cũng tốt mà mẹ. À quên, bà nãy thằng Nacer có mua ít bánh rừng bò đấy. Món này trên thành phố là ngon nổi tiếng. Con lấy đĩa giúp mẹ xếp ra, lát cả nhà cùng ăn nhé. Bà sao nãy giờ Hạnh cứ ngửi thấy mùi bơ thơm nước mũi. Hạnh cẩn thận xếp toàn bộ chúng ra chiếc đĩa rồi bày ở bàn. Cô nhớ lần trước Mary cũng có mua món này. Món này là món chứa danh nổi tiếng của nước Pháp. Vì vậy, Hạnh vừa ăn vừa suýt xoa khen ngon. Món này có tên tiếng Pháp là croissant. Mấy lần cô định thèm nhờ chồng mua nhưng lại thôi. Nay cô đã được thưởng thức chúng rồi. Nghĩ vậy, Hạnh cứ mỉm cười mãi. Mary tiến đến và nói: Chào ơi, bánh thơm quá. Bánh này ngon Mary nhỉ? Vâng, em cũng thích món này lắm. Chị cũng vậy. Chị em mình giống nhau quá. Bà Fanny từ phía sau bước đến và cất tiếng nói: Món này nổi tiếng ở đây, ai cũng thích chứ không riêng gì hai đứa đâu. Mary, bỏ ngay xuống, bốc nhón như thế à? Tại ngon không cưỡng nổi mẹ. Đưa cháu cho chị đi, kẻo lại dây hết ra người con bé bây giờ. Hạnh đón lấy bé con từ tay Mary, rồi tranh thủ cho con bé đi thêm một chút. Nhìn con, nhìn em gái chồng và mẹ chồng, Hạnh để thầm nghĩ. Nếu chồng cô đi đâu đó thật xa, có lẽ cuộc sống của cô ở đây sẽ chỉ còn tiếng cười. Nhưng rồi Hạnh lại tự cười bản thân. Có bà vợ nào như cô không cơ chứ? Người ta thì mong được ở gần chồng, còn cô lại mong chồng đi thật xa. Đúng là nực cười mà. Nếu ai đó hỏi Hạnh yêu chồng mình hay không, Hạnh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cả. Chỉ biết Hạnh đã từng cố gắng rất nhiều. Cố gắng để yêu chồng, cố gắng để quan tâm đến chồng. Cố gắng vì Hạnh nghĩ chỉ cần bản thân mình thật lòng cố gắng, sẽ có ngày được chồng nhìn nhận và đáp lại tình cảm ấy bằng một trái tim ấm nồng. Nhưng tất cả sự cố gắng ấy chỉ là đã từng. Còn hiện tại Hạnh chỉ mong ngày bình yên mà sống. Không có mơ mộng được chồng yêu, chỉ mong anh ta biết quan tâm đến mẹ con cô một chút. Vậy thôi. Tiếc là ngay đến cả mẹ chồng Hạnh cũng bảo. Từ nhỏ thằng Andrew đã là đứa khô khan nhất nhà. Nó hiếm khi xà vào lòng mẹ mà bảo là yêu mẹ, trái ngược hoàn toàn với thằng Nacer. Chả biết là nó giống ai nữa. Hạnh mỉm cười. Với cô đó giống như một câu an ủi hơn là lời giải thích. Có lẽ mẹ chồng của tôi đáng thương trong cuộc hôn nhân này quá nên mới nói điều ấy với Hạnh. Mà dạo gần đây mẹ chồng cô rất hay hỏi về vấn đề yêu đương của Nacer. Cậu ấy cũng đã 22 tuổi rồi, nhưng từ ngày Hạnh về đây, hình như chưa là lần nào thấy Nacer dẫn bạn gái về chơi cả. Gần như là mỗi ngày Hạnh đều nói chuyện với Nacer, nhưng hình như cũng chưa bao giờ thấy cậu nhắc đến một cô gái nào cả. Có lần Hạnh cũng hỏi, nhưng Nacer chỉ nói hiện tại chưa muốn yêu, muốn ổn định sự nghiệp trước rồi mới tính tiếp. Nacer nói đúng. Khi sự nghiệp ổn định thì sự lựa chọn trong tình yêu cũng dễ dàng hơn là khi người đàn ông chưa có gì nhiều trong tay. Chỉ là mẹ chồng cô không nghĩ vậy. Bà bảo: Mẹ chưa bắt con lấy vợ ngay. Mẹ chỉ bảo con nên có người yêu. Hai đứa yêu nhau, tìm hiểu nhau đi là vừa. Chứ chờ vài năm nữa mới tìm hiểu thì già mất. Còn nếu không tìm hiểu mà lấy luôn thì lại khó mà hòa hợp. Cả nhà ai cũng biết là bà đang nhắc đến cuộc hôn nhân không tình yêu của Hạnh.